Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 29 của bộ truyện mang theo không gian vật tư Ta cứu cả phụ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Phải nói, Tư Manh tiên sinh này thật sự khác biệt với người bình thường. Những người khác sẽ ngã xuống đất ngay lập tức sau khi mũi tên tạm thuốc mê bắn trúng, nhưng ông ta thì vẫn còn sức để nhìn hướng Mạc Cửu Diệp trước khi ngã xuống. Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không nghi ngờ sức mạnh của nỏ gây mê. Sau khi chứng kiến hết cảnh này, hắn liền chỉ đạo Tiểu Bạch bay lên giữ một khoảng cách an toàn, còn hắn nhanh chóng tới chỗ Tư Manh tiên sinh. Hắn không vội vàng đưa người đi mà bước vào phòng kiểm tra trước. Căn phòng ngăn nắp, ngoại trừ một số đồ dùng thông thường thì không có gì khác, thậm chí cũng không có thứ gì nhìn giống như trùng độc có thể xuất hiện. Càng là vậy, Mạc Cửu Diệp càng cảm thấy kỳ lạ. Xung quanh người như ông ta sao có thể không có những vật phẩm như này để cứu mạng khi cần. Hắn không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, hắn gõ thử các bức tường và tủ quần áo xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Mạc Cửu Diệp không lo Tư Manh tiên sinh tỉnh lại ngay, hắn hiểu rõ uy lực súng gây tê của hắc tri nhiễm hơn ai hết, ít nhất có thể làm người ta hôn mê sâu vài canh giờ. Hắn đã không có phát hiện bất thường xung quanh đồ dùng trong nhà và vách tường thì chỉ có thể còn lại chiếc giường gỗ trong phòng. Nhấc lên toàn bộ chăn đệm, quả nhiên có manh mối. Hắn bước về phía đầu giường, rõ ràng ván gỗ ở đó có dấu vết bị tháo. Mà Cửu Diệp đi tới nhấc tấm ván gỗ lên, làm lộ ra một cái hố độ rộng vừa một người. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, nơi này rất có thể là thông đạo nối với bên ngoài. Thông đạo kề sát bên cạnh ván giường còn có một cái ngăn bí mật nhỏ. Lúc này ánh sáng đủ để mà Cửu Diệp có thể nhìn rõ mấy bình sứ nhỏ bên trong. Không cần nghĩ, những bình sứ nhỏ này chính là các loại độc dược, còn cổ trùng chắc chắn sẽ không ở đây. Bởi vì người nuôi cổ sẽ nuôi cổ trùng như báu vật, cho dù là nuôi nhiều hay ít cũng sẽ mang theo bên người. Có khoảng mười mấy cái bình sứ nhỏ mà Cửu Diệp tiện tay xé một tấm đệm gói lại những bình sứ nhỏ này. Thu dọn xong mà Cửu Diệp cũng không liều lĩnh đi vào xem xét. Tuy rằng Tư Manh tiên sinh hôn mê nhưng người vẫn còn nằm bên ngoài. Một khi bị người ta phát hiện, hắn sẽ tốn công kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Bởi vậy khi hắn vào mật thất nhất định phải dẫn Tư Manh tiên sinh đi cùng. Hắn không quan tâm mật đạo này dẫn ra đâu. Dù sao hắn cũng không thể cho đối phương có cơ hội chạy trốn. Tiến vào mật đạo sẽ có rất nhiều nguy hiểm tồn tại mà Cửu Diệp không dám xem thường. Quan trọng nhất là Ngũ Ca và Lục Ca còn đang bên ngoài Cửu Vương Phủ tiếp ứng. Nếu hắn không quay lại hội họp với hai vị huynh trưởng đúng giờ, có thể bọn họ sẽ nghĩ hắn xảy ra chuyện rồi kích động, làm ra những chuyện khác, thì bọn họ mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy mà Cửu Diệp cầm lấy bút trên bàn viết. Ngũ Ca, Lục Ca, mọi chuyện thuận lợi, phát hiện một mật đạo để vào trước xem, sau đó để Tiểu Bạch báo vị trí cho các huynh. Nói xong, hắn cuộn thành một cuộn giấy nhỏ, lập tức ra ngoài gọi Tiểu Bạch. Hắn cột tờ giấy vào đùi Tiểu Bạch, khẽ vuốt bộ lông trắng như tuyết của nó. Tiểu Bạch đưa tờ giấy này cho Ngũ Ca và Lục Ca, sau đó tới đây tìm ta, biết chưa? Lần đầu tiên mà Cửu Diệp cho Tiểu Bạch truyền tin, nói thật hắn cũng chỉ nói vài câu, chứ hắn không chắc Tiểu Bạch có thể hiểu. Nhưng hắn không hề lo lắng Tiểu Bạch sẽ mất dấu hắn. Thê tự của hắn đã từng nói, một khi Tiểu Bạch nhận chủ thì cho dù chủ nhân ở đâu, nó cũng có thể tìm được, trừ khi bản thân nó gặp điều gì ngoài ý muốn, bị nhốt không thoát ra được. Nhìn thấy Tiểu Bạch bay xa dần mà Cửu Diệp mới đi tới gần Tư Manh tiên sinh, kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, lọt vào mắt là khuôn mặt trẻ trung sắp xỉ tuổi hắn. tuy không thể nói là đẹp mắt nhưng cũng là khá nổi bật trong đám đông. Mái tóc bạc trắng của hắn giống hệt lời Phân Ly nói sư phụ hắn ta hạc phát hồng nhan, trước mặt là tên đầu sỏ hãm hại cha huynh hắn mà Cửu Diệp hận không thể khiến hắn ta thiên đao vạn quả, nhưng lý trí nói cho hắn biết lúc này hắn không được manh động. Cố nén lửa giận cuồn cuộn trong lòng, trước tiên lục soát khắp người Tư Manh tiên sinh, quả nhiên bảo bối cổ trùng của hắn ta đều cất trong ngực, tổng cộng có 6 con. Đối với những thứ cổ trùng này mà Cửu Diệp không dám sơ suất, lỡ như trong đó có cổ mẫu của cổ trùng đang trong người phụ thân và đại ca nhị ca, một khi hắn sơ suất thì đó sẽ là hậu quả khôn lường. Vì thế hắn cũng học theo cách người nuôi cổ xé một tấm vải bọc bình sứ xong cẩn thận cất vào ngực. Quay trở lại bên cạnh Tư Manh tiên sinh mà Cửu Diệp thô lỗ xách người hắn ta lên, lập tức đi tới cửa động ném vào. Cửa động dẫn thẳng xuống dưới đại khái khoảng 2 thước, Tư Manh tiên sinh bị mà Cửu Diệp tàn nhẫn vứt thẳng xuống phát ra tiếng động lớn, sau đó mà Cửu Diệp lập tức nhảy xuống theo. Bên trong mặt đạo rất tối, một tay hắn xách theo Tư Manh tiên sinh, tay còn lại sử dụng đèn pin chiếu sáng. Cứ vậy đi khoảng nửa canh giờ, phía trước bắt đầu xuất hiện ánh sáng, mà Cửu Diệp biết khoảng cách mật đạo không xa, hắn tiếp tục đi. Không bao lâu trước mắt hắn xuất hiện một cái cửa gỗ, nói là cửa gỗ nhưng bên trên không hề có tay nắm cửa, mà Cửu Diệp đoán đây là cái tủ gì đó cần phải kéo mới có thể mở. Quả nhiên như suy đoán, hắn chỉ kéo sang trái phải 2 lần cửa gỗ đã có dấu hiệu buông lỏng. Hắn hơi dùng sức kéo sang trái mở cửa ra, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào khiến mà Cửu Diệp trong chớp mắt không thấy gì. Nhưng rất nhanh, hắn đã thích ứng được với ánh sáng, lọt vào trong mắt là căn phòng rộng rãi, ngoài trừ cửa mật đạo ngầm, được dựng thành tủ quần áo thì không bày biện gì khác. Mà Cửu Diệp chú ý xung quanh, ném Tư Manh tiên sinh xuống đất, còn cẩn thận đi về phía cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Xuất hiện trước mắt hắn là một cái sân, trong sân hoàn toàn đối lập với sự sạch sẽ của căn phòng, cỏ dại mọc đầy khắp sân, rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang. Chẳng qua hướng đối diện cửa chính trong phòng có dấu vết cỏ mọc lan ra, khiến mà Cửu Diệp chú ý. Hóa ra nơi này không phải bị bỏ hoang mà vẫn có người thỉnh thoảng đi lại, bởi vì hắn thấy rõ một ít cỏ dại được cắt ngắn, rõ ràng đây là dấu vết đi lại thường xuyên. Nhưng lại nghĩ cũng đúng, nếu Tư Manh tiên sinh có thể có một thông đạo ngầm trong viện ở đây, lúc có việc rời đi từ nơi này cũng không có gì sai. Trước tiên hắn cảm nhận động tĩnh, sau khi thấy không nguy hiểm mới đi ra khỏi viện. Dù sao đây cũng là nơi xa lạ, mặc dù khả năng phán đoán phương hướng của Mạc Cửu Diệp xuất hiện trở lại nhưng cũng không cách nào phán đoán chính xác vị trí của mình. Cho dù thế nào đi nữa thì hắn đều phải đưa Tư Manh tiên sinh đi cùng, chủ yếu lúc thăm dò đường sẽ không bị bại lộ. Mà Cửu Diệp không vội vàng rời đi mà thi triển khinh công phi thân lên chỗ cao nhìn xung quanh. Khung cảnh đập vào mắt khá quen thuộc, trước đây hắn thường xuyên cùng Nam Kỳ tới nơi này chơi đùa. Hóa ra nơi này chính là Thanh Hà, cách kinh thành chưa tới 1 dặm. Chưa xét tới cuộc đối thoại hắn vừa được từ Cửu Vương gia và Tư Manh tiên sinh, chỉ dựa vào mật đạo này đã giúp hắn có thể xác định được mưu đồ của bọn họ. Rõ ràng đây là con đường Cửu Vương gia sắp xếp cho bản thân chạy trốn, có thể thấy hắn ta giấu tài nhiều năm, mưu sâu kế hiểm tới mức nào. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, tỉa bạch bay về vững vàng đậu trên vai hắn, mà Cửu Diệp theo bản năng nhìn vào chân tỉa bạch, tờ giấy đã không còn. Hắn biết tỉa bạch thành công hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hắn chuẩn bị khen thì rất nhanh có 2 dáng người chạy tới gần cửa. Người tới là Ngũ Ca và Lục Ca. Thấy Cửu đệ, Lục Ca ổn định hơi thở, nói: "Đệ đừng nói gì." Ngũ Ca nói: "Đi theo vật nhỏ này có thể tìm được Cửu đệ, huynh ấy đã nói đúng, nhưng mà tên nhóc này bay hơi nhanh, 2 huynh đệ chúng ta suýt nữa thì bị nó bỏ lại phía sau rồi." mà Cửu Diệp là chủ của Tiểu Bạch, vì vậy hắn hiểu rõ tốc độ bay của Tiểu Bạch nhanh như thế nào. Nếu không phải Nam Nhi Mạc Gia hắn đều khinh công tốt thì có khi không theo kịp. Hắn sủng nịnh sờ lông Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người biết bọn họ đi theo người, vì sao người không bay chậm chút? Tiểu Bạch ngẩng đầu hướng lên không trung kêu một tiếng, giống như đang chê bai tốc độ Ngũ Ca và Lục Ca quá chậm chạp. Lúc này mà Cửu Diệp không dư thừa nhiều công sức trấn an Tiểu Bạch, mà hắn nói với hai vị huynh trưởng: Ngũ Ca, Lục Ca, đệ đã bắt được người đang ở trong phòng kia. Hắn chỉ vào căn phòng phía sau dẫn bọn họ đi. Trong lòng Ngũ Ca, Lục Ca rất tò mò, Cửu đệ làm sao bắt được Tư Manh tiên sinh lại còn tới nơi này nhanh như thế. Hai người theo sát nhanh chóng muốn gặp đầu sỏ đã đẩy Mạc Gia vào hoàn cảnh như này. Bà huynh đệ tiến vào, mà Cửu Diệp chỉ vào Tư Manh tiên sinh giống như con chó nói: Đây là Tư Manh tiên sinh. Lục Ca tức giận tiến lên đá Tư Manh tiên sinh một cái: Nếu không phải người vẫn còn hữu dụng, lão tử sẽ giết người. Mà Cửu Diệp không ngăn lại hành vi của Lục Ca, bởi vì lúc này hắn cũng có tâm trạng suy nghĩ như vậy. Ngược lại Ngũ Ca chín chắn hơn nhiều, tuy trong lòng tức giận nhưng hắn ta vẫn không quên hỏi: Cửu đệ, làm sao đệ bắt được hắn? Dựa vào vị trí quan sát hôm đó đi tìm người. Thời gian còn nhiều, mà Cửu Diệp nói lại toàn bộ từ lúc tiến vào Cửu Vương phủ. Ngũ Ca và Lục Ca đều cảm thấy hành vi của Cửu Vương gia không liên quan đến mình. Trước mắt điều mà bọn họ quan tâm nhất chính là làm thế nào hỏi được tung tích của cha và các huynh từ miệng Tư Manh tiên sinh. Mà Cửu Diệp nhìn sắc trời, thời gian từ lúc dùng súng gây mê lên người Tư Manh tiên sinh đã qua một canh giờ. Loại gây tê này khác với mê dược, có thể lợi dụng phương pháp đặc biệt để tỉnh sớm. Muốn thẩm vấn chỉ có thể đợi hắn tự tỉnh. Vừa nãy lúc hắn ở Cửu Vương phủ thấy nhạc phụ đại nhân nhà mình cũng đi chúc mừng. Tư Manh tiên sinh cho Cửu Vương gia nhiều cổ trùng, nhạc phụ cũng là trọng thần trong triều, khó mà tránh trúng chiêu này. Bởi vậy hắn định quay lại Cửu Vương phủ cứu nhạc phụ, thuận tiện nhìn xem có cách nào phá hỏng hôn ước của Ngọc quận chúa và đại cửu cửu. Mà khác, hôm nay Phí Nam Vũ cũng coi như có ơn lớn với hắn, này hắn phát hiện bí mật của Cửu Vương gia. Mặc Cửu Diệp cho rằng hắn cần phải nhắc nhở Phí Nam Vũ một câu, coi như là trả ơn cho Phí Nam Vũ. Còn Phí Nam Vũ sẽ làm thế nào không phải vấn đề hắn cần quan tâm. Nghĩ vậy mà Cửu Diệp mở miệng nói: Ngũ Ca, Lục Ca, ta còn một số việc phải quay lại Cửu Vương phủ. Chuyện mà Cửu Diệp có thể nghĩ đến, Ngũ Ca, Lục Ca đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho dù mà Cửu Diệp không chủ động đề xuất quay lại Cửu Vương phủ, hai người huynh đệ cũng sẽ có người làm vậy. Cáo từ hai vị huynh trưởng, mà Cửu Diệp trở lại kinh thành, trực tiếp trèo tường vào Cửu Vương phủ. Lần này hắn không tới tiểu viện chỗ nghỉ ngơi của tùy tùng, mà tìm ám vệ vừa nãy hắn đánh chết, mặc quần áo của hắn ta vào, sau đó lặng lẽ tới nơi làm yến hội của Cửu Vương gia. Không thể không nói Cửu Vương gia thật sự hết lòng vì hôm nay, ngay cả gánh hát cũng mời, dựng sân khấu kịch trên đất trống phía sau hoa viên lớn nhất. Lúc này hí khúc đã được mở màn, toàn bộ khách khứa chúc mừng đều ngồi dưới đài xem diễn hí, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Cửu Vương gia được chúc thọ đang ngồi ở chủ bàn, vị trí đối diện với sân khấu. Bên cạnh hắn có Cửu Vương phi và Ngọc quận chúa, nhưng Ngọc quận chúa không hề chú ý vào vợ hí trên sân khấu mà chỉ nhìn bàn bên cạnh Nam Kỳ đang ngồi. Mà Cửu Diệp cẩn thận quan sát, hắn có thể chắc chắn rằng Ngọc quận chúa đang nhìn Phí Nam Vũ. Cũng khó trách Phí Nam Vũ có huyết mạch hoàng gia, bản thân khí độ bất phàm, lại có dung mạo tuấn tú. Từ trước tới nay người vẫn luôn thích mỹ nam như Ngọc quận chúa sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng người làm ra hành vi này lại là nữ nhân, khiến người ta cảm thấy thật ghê tởm. Phí Nam Vũ có vẻ cũng nhận ra người đang nhìn mình chằm chằm, hắn hơi quay đầu, cũng đã phán đoán được ai đang nhìn mình. Hắn cảm thấy rất phiền, đứng dậy nói với Nam Kỳ gì đó, rồi ra bên ngoài. Ngọc quận chúa thấy Phí Nam Vũ đứng dậy cũng vội vàng đứng lên đi theo, nhưng mà do ở đây nhiều người, nàng không thể lập tức đuổi theo được. Phí Nam Vũ rời đi là muốn tránh khỏi ánh mắt ghê tởm của Ngọc quận chúa, không phải chủ đích muốn đi đâu cả, bởi vậy hắn dĩ dạo trong hoa viên. Ai ngờ vừa xoay người lại nghe thấy tiếng gọi hắn từ đằng sau. Công tử, xin dừng bước. Giọng ẻo lả không bình thường truyền tới. Phí Nam Vũ hy vọng một tiếng công tử này không phải gọi hắn, chỉ tiếc là nơi yên án này cũng không còn ai khác. Thần phận hiện giờ của hắn ta là phụ tá của Kỳ Vương, cho dù ai xuất hiện thì cũng không phải người mà hắn ta có thể đắc tội. Ngọc quận chúa cũng không ngoại lệ, hắn ta chỉ có thể nhẫn nại quay đầu. Quận chúa gọi ta sao? Đến gần, nhìn thấy dung mạo Phí Nam Vũ, ánh mắt Ngọc quận chúa nhìn thẳng. Nàng ta ra vẻ thẹn thùng, lấy ra khăn che lại nửa gương mặt, lập tức chậm chạp tiến lên vài bước. Xin hỏi, ngài là công tử nhà ai? Trước kia ta chưa từng gặp mặt. Phí Nam Vũ bị câu hỏi làm cho nổi hết da gà. Hắn am hiểu chuyện ngươi lừa ta gạt, quyền thế tranh đấu, duy chỉ có nữ nhân cố ý bày ra trước mặt hắn ta là không biết phải làm cách nào. Quan trọng hơn là hắn ta rõ ràng nữ nhân này là đường muội có quan hệ huyết thống với mình. Ngay lúc Phí Nam Vũ suy nghĩ nên thoát thân thế nào thì cơ thể Ngọc quận chúa cứng đờ, bỗng ngửa về phía sau rồi ngã xuống. Ngay sau đó một dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Phí Nam Vũ lại nhìn chính là Mạc Cửu Diệp. Hắn ta thấy Mạc Cửu Diệp vẫn ở Cửu Vương Vũ, theo bản năng nghĩ rằng có thể chuyện hắn muốn chưa thành công. Vì thế Phí Nam Vũ hỏi, Cửu công tử, cần ta giúp đỡ gì sao? Mạc Cửu Diệp làm việc cẩn thận, trước khi mở miệng lại nhìn xung quanh, thấy không người khả nghi mới kéo Phí Nam Vũ tới một góc khuất. Chuyện của ta đã làm xong, ta trở lại là muốn nói một tin cho Phí tiên sinh. Vẻ mặt Phí Nam Vũ vô cùng nghiêm trọng. Là tin gì? Trong tay Cửu Vương gia có rất nhiều cổ trùng, chuẩn bị cho những trọng thần trong triều tham gia thọ yến. Những người này, một khi trúng cổ, sẽ trở thành con rối của hắn. Mà Cửu Diệp nói đơn giản rõ ràng, hắn cảm thấy không cần rơm ra, chỉ cần Phí Nam Vũ biết việc này, tự hắn sẽ có cách đối phó. Hắn biết hắn làm vậy giống như tay mắt trợ giúp Nam Kỳ, nhưng nếu để Cửu Vương gia cấu kết với người Nam Cương, lợi dụng thủ đoạn bẩn thỉu đoạt quyền, đoạt vị, thì e là người khổ nhất là dân chúng Đại Thuận. Chuyện này với Phí Nam Vũ mà nói chắc chắn là chuyện lớn. Hiện giờ hắn ta đang lợi dụng Nam Kỳ mở đường cho tương lai. Nếu ngôi vị hoàng đế bị Cửu Vương gia cướp lấy, sau này hắn ta muốn làm gì cũng khó. Huống hồ hắn ta có suy nghĩ giống Mạc Cửu Diệp, cho dù tương lai bản thân có ngồi được vị trí kia hay không, nếu Đại Thuận rơi vào tay kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu như này giành được Giang Sơn, thì trăm họ trong thiên hạ sẽ chìm trong biển khổ. Đa tạ Cửu công tử đã thông báo, ta sẽ nghĩ cách. Mà Cửu Diệp biết Phí Nam Vũ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, hắn cũng không định ở lại lâu, tin tức đưa xong cũng coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Phí tiên sinh cứ đi đi, hôm nay ta định trở lại Tây Bắc, sau này chúng ta còn gặp lại. Cửu công tử, định rời khỏi kinh thành sao? Mà Cửu Diệp gật đầu. Nếu không phải bởi vì có chuyện quan trọng, chỉ sợ cả đời này ta cũng không đặt chân tới kinh thành. Chuyện hôm nay đã xong, đương nhiên ta phải rời đi. Phí Nam Vũ nhìn hắn chăm chú, trong lòng nhiều cảm xúc khó nói. Hắn ta xem trọng nhất là sự trung dũng của nam nhân Mạc gia, người có năng lực như thế, một khi hắn ta thuận lợi ngồi vào vị trí kia, chắc chắn sẽ trọng dụng mà không hề nghi ngờ. Nếu đã vậy, sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Nếu Cửu công tử có cái gì cần Phí mẫu hỗ trợ, hãy để Mạnh đại nhân đưa tin. Chỉ cần là việc ta có thể, chắc chắn ta sẽ dốc sức giúp đỡ. Phí Nam Vũ thành tâm thành ý với Mạc Cửu Diệp, hy vọng có một ngày hắn có thể nhìn thấu thành ý của mình, có thể thay hắn làm việc. Được,

Người thật sự là nữ tế của ta, Mạc Cửu Diệp sao? Mạc Cửu Diệp khẽ gật đầu. Nhạc phụ, vừa đi vừa nói, còn có chuyện rất quan trọng, muốn báo cho người biết. Hắn đã giúp nhạc phụ lao vạt áo rất lâu, nếu còn tiếp tục khó tránh khiến người khác nghi ngờ. Đại nhân, quần áo của ngài đã ướt, hay là tiểu nhân đưa ngài đi đổi một bộ khác? Hách Uyên Minh nhân cơ hội đứng lên, hơi không vui nói. Vậy còn không mau đi. Vâng, đại nhân, mời ngài theo tiểu nhân. Mà Cửu Diệp làm ra vẻ khúm núm, dẫn đường phía trước. Trong vườn phủ có phòng cho khách nghỉ tạm, tuy mà Cửu Diệp không biết vị trí cụ thể, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, phòng đó sẽ cách yến hội không xa. Bởi vậy, hắn đi phía trước, hướng tới một loạt phòng gần hoa viên nhất. Có người nhìn thấy bọn họ liếc mắt một cái đã nhận ra Hách Thượng Thư đại nhân, vội vàng tiến lên tiếp đón. Đại nhân muốn thay đồ sao? Hách Uyên Minh không vui nói. Hạ nhân trong phủ các người không có quy củ, làm ướt đồ của bản quan. Nam nhân có vẻ là quản gia trong phủ, vội vàng nịnh nọt đi lên chỉ vào một căn phòng phía trước. Thật xin lỗi đại nhân, ngày tới đó chờ trước, tiểu nhân đi tìm giúp ngài một bộ y phục tới. Nói xong, hắn ta hùng hăng trợn mắt, nhìn Mạc Cửu Diệp giống như đang nhắc nhở hắn rằng đợi khách nhân đi rồi, hắn sẽ biết tay. Mạc Cửu Diệp giả vờ sợ tới mức rụt cổ, vội vàng cúi đầu. Hành động này khiến quản gia không quá chú ý, bởi vì có vẻ hắn bị dọa nên đang sợ hãi. Hách Uyên Minh và hắn hai người, một trước một sau, đi vào phòng quản gia đã chỉ. Mà Cửu Diệp vội vàng đóng cửa, lập tức trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu gối, lại ba lại trước Hách Uyên Minh. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hách Uyên Minh vội vàng đỡ người đứng lên, nhưng ông vẫn nửa tin nửa ngờ đối mặt với khuôn mặt xa lạ này. Không cần ông đặt câu hỏi, mà Cửu Diệp lấy khăn lau vạt áo cho Hách Uyên Minh xong, nhanh chóng lau vài cái trên mặt khôi phục gương mặt vốn có. Tuy nữ tế nhà ông hàng năm chinh chiến bên ngoài, nhưng Hách Uyên Minh vẫn từng gặp mấy lần. Hiện tại người trước mặt không phải là nữ tế thì là ai? Nữ tế, đúng là người. Nhiệm nhiệm vẫn ổn chứ? Nói tới nữ nhi, Hách Uyên Minh không khỏi chảy nước mắt. Mà Cửu Diệp không biết vì sao nhìn thấy nhạc phụ quan tâm tức phụ nhà mình, hắn lại cảm thấy vui vẻ. Hắn đỡ Hách Uyên Minh ngồi lên ghế. Nhạc phụ, Nhiệm Nhiệm đi theo con chịu khổ, nhưng bây giờ tới Tây Bắc, cuộc sống càng ngày càng ổn định. Bây giờ nàng đã có thai, mấy tháng nữa sẽ sinh. Về chuyện Hách Tri Nhiễm mang song thai mà Cửu Diệp quyết định tạm thời giấu, dù sao tất cả mọi người đều cho rằng rất khó sinh đôi, tránh khiến cả nhà nhạc phụ lo lắng vô cớ. Nghe nói nữ nhi mang thai, nước mắt Hách Uyên Minh lại không khống chế được chảy xuống. Từ nhỏ Nhiệm Nhiễm đã bị ta và thầy tử nuông chiều, nên càng lớn càng kiêu ngạo. Ta không sợ nàng phải chịu khổ, chỉ cần Nhiệm Nhiễm vẫn tốt là được. Mà Cửu Diệp gặp nhạc phụ mục đích chủ yếu là nhắc nhở ông ấy chú ý hành động Cửu Vương gia. Hắn biết không bao lâu nữa quản gia sẽ đưa y phục tới, chuyện hắn muốn nói tuyệt đối không được chậm trễ. Nhạc phụ, con vừa mới phát hiện Cửu Vương gia cấu kết với một tên cổ sư Nam Cương. Tên này cho hắn rất nhiều cổ trùng. Hôm nay Cửu Vương gia nhân cơ hội tổ chức thọ yến mà hạ cổ trùng lên người các trọng thần để nắm đại cục trong tay. Nghe mà Cửu Diệp nói, Hách Uyên Minh lập tức ngừng khóc. Ông khó tin hỏi lại. Cái gì? Còn nói Cửu Vương gia cấu kết với cổ sư Nam Cương sao? Mà Cửu Diệp gật đầu nghiêm túc. Vâng, con tận mắt thấy, vô cùng chính xác. Con mạo hiểm tới để nhắc nhở nhạc phụ, nhất định đừng tin lời Cửu Vương gia. Còn về hôn sự của đại cửu cửu, xin nhạc phụ yên tâm, hiện giờ Ngọc quận chúa đã là người chết. Cho dù Cửu Vương phủ không bại lộ, nàng cũng không thể gả vào cho Hách gia. Nghe được nhiều tin tức như vậy, Hách Uyên Minh kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng chuyến này nữ tế đến kinh thành lại giúp ông hóa giải hai nguy cơ khó khăn, chẳng qua trong lòng vẫn còn nghi hoặc muốn hỏi. Nữ tế, Cửu Vương gia mua đồ điều khiển quần thần, vậy cổ sư Nam Cương là bằng chứng tốt nhất để bẩm tấu, không biết người này hiện đang ở chỗ nào, còn Ngọc Quân quận chúa có phải có liên quan tới con hay không?

Hách Uyên Minh vội vàng thu cảm xúc, ra vẻ không chuyện gì, tự tay mở cửa phòng. Ông ta đang chuẩn bị nhận lấy quần áo từ quản gia, chỉ thấy quản gia tay cầm bình sứ vừa mới còn sinh đông hoặc hổ, nay đã ngã trên đất. Cùng lúc đó, cơ thể Hách Uyên Minh bị Mạc Cửu Diệp mạnh mẽ kéo về phía sau. Cẩn thận! Mạc Cửu Diệp nhắc nhở. Ngay khi Hách Uyên Minh chưa hiểu ra chuyện gì, Mạc Cửu Diệp đã bắt được một con sâu. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột nên Mạc Cửu Diệp không cầm theo đồ vật bên người, vì vậy cổ trùng cứ giãy giụa không ngừng trên tay hắn. Nếu không phải muốn để lại chứng cứ tố cáo của vương gia cho nhạc phụ thì hắn sẽ trực tiếp bóp chết cổ trùng này. Tuy Hách Uyên Minh không tận mắt thấy cổ trùng, nhưng ông thấy dáng vẻ của nữ tế khẩn trương thì có thể đoán cửa vương gia sai người hạ cổ ông. Nhìn con sâu ghê tởm trong tay nữ tế, vội vàng đưa một chén trà trên bàn cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nhận chén trà, thả con sâu vào ngay lập tức đẩy lại. Không ngờ cửu vương gia lại hành động nhanh như vậy. Mà cửu Diệp nghĩ, hắn vừa báo tin tức này cho Phí Nam Vũ không lâu, cho dù hắn ta và Nam Kỳ cùng nhau sắp xếp kế hoạch để giải quyết chuyện này thì e là cũng cần một ít thời gian, nhưng không tốt rồi, đã có đại thần bị trúng cổ. May mắn thay hắn đưa nhạc phụ tới nơi này, vả lại ông vẫn chưa rời đi, nếu không kiểu văn nhân trói gà không chặt như nhạc phụ chắc chắn khó trốn thoát. Nghĩ vậy mà cửu Diệp run sợ một hồi. Hắn cảm thấy thật may mắn nếu nhạc phụ bị trúng cổ, hắn trở lại Tây Bắc không biết phải giải thích thế nào với tức phụ. Nhạc phụ, người cất cổ trùng vào, sau này sẽ có lúc dùng tới. Hách Uyên Minh biết rõ cổ trùng này là thứ vô cùng đáng sợ. Ông sợ rằng một chén trà khó nhúc được nên vội vàng lấy khăn tay trong người quấn kín quanh chén trà. Mai mà có con, ta mới có thể hữu kinh vô hiểm, thoát được kiếp nạn này. Lúc này mà cửu Diệp không nói thêm, hắn tới cửa kéo quản gia vào trong phòng. Nhạc phụ, cửa vương phủ sẽ nhanh lại đại loạn, ngài nên rời khỏi nơi thị phi càng sớm càng tốt. Mà cửu Diệp thật lòng nhắc nhở. Hách Uyên Minh gật đầu. Ta sẽ tiến cung bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Mà cửu Diệp biết nhạc phụ là người thông minh, cho dù ông tiến cung thì cũng chỉ nói về chuyện xảy ra ở cửu vương phủ, chứ không đề cập tới thân phận của Phí Nam Vũ và Nam Kỳ. Còn sau này với kinh nghiệm nửa đời người của mình, chắc chắn ông có thể tìm được cơ hội thích hợp giải quyết chuyện này. Nguy hiểm của nhạc phụ được giải trừ mà cửu Diệp không định ở lại. Nhạc phụ, còn không thể ở lại đây. Cáo từ. Hách Uyên Minh thấy mà cửu Diệp phải đi, hơi luyến tiếc. Nữ tế, con khó khăn lắm mới tới kinh thành, hay là tới phủ thượng thư một chút để cho nhạc mẫu gặp con một lần. Mà cửu Diệp từ chối. Con còn chuyện quan trọng phải giải quyết, sau này có cơ hội chắc chắn con sẽ dẫn Nhiệm Nhiễm cùng hài tử về quý phủ vấn an ngài và nhạc mẫu. Nếu vậy ta không giữ con nữa, con nhất định phải làm việc cẩn thận. Nhiệm Nhiễm đang ở Tây Bắc đợi con về. Thật ra Hách Uyên Minh muốn mời Mạc Cửu Diệp về nhà còn có mục đích khác. Ông muốn cho Mạc Cửu Diệp cầm ít tiền trở về. Lúc đó bọn họ đột ngột rời khỏi kinh thành. Đến phút chót, ông mới nghĩ ra cách cùng phu nhân tiễn đưa bọn họ, nên tiền bạc cho nữ nhi cầm theo không hề đủ. Lần này, nữ tế vào kinh, ông định cho thêm ít bạc. Đáng tiếc bình thường ra cửa, ông không có thói quen cầm theo ngân phiếu. Hôm nay gặp hắn, Hách Uyên Minh tự thấy xấu hổ, trên người chẳng có thứ giá trị gì có thể cầm đi. Nhưng Hách Uyên Minh không định bỏ qua như vậy. Nữ tế, các con đang ở chỗ nào của Tây Bắc? Chuyện này mà cửu Diệp lại không nghĩ nhiều. Người ta quan tâm nơi nữ nhi ở cũng không đáng trách. Lúc trước hắn từng đề nghị Hách Tri Nhiễm viết thư nhà báo bình an, nhưng nàng lo lắng vấn đề thân phận hiện giờ ảnh hưởng người nhà, không muốn mang phiền phức không cần thiết, bởi vậy nàng nhẫn nhịn chịu đựng không viết thư về. Bây giờ gặp nhạc phụ nói ra lời, chỉ có ông và hắn biết, ai cũng không biết được nhược điểm của bọn họ, nên tất nhiên mà cửu Diệp sẽ nói rõ. Nhạc phụ, bây giờ chúng con đang sống ở thôn Tây Lĩnh tại Duẩn Thành Tây Bắc. Hách Uyên Minh nhắc lại vài lần trong lòng, nhớ được địa chỉ, sau đó cùng Mạc Cửu Diệp một trước một sau ra khỏi phòng. Hách Uyên Minh là khách mời nên đương nhiên có thể đường đường chính chính ra khỏi phủ, mà Cửu Diệp thì ngược lại, hắn thi triển khinh công vượt tường rời đi. Trước mắt hắn khôi phục gương mặt vốn có, vì đề phòng người quen nhận ra hắn vừa rời khỏi vương phủ thì ngay lập tức tới chợ gần nhất mua một cái mũ rơm đội vào. Ra khỏi thành rất thuận lợi, không chuyện gì đặc biệt phát sinh, thủ vệ cửa thành không hề nghi ngờ. Mà Cửu Diệp dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi hội họp với hai vị huynh trưởng. Lúc này Tư Manh tiên sinh chưa có dấu hiệu tỉnh, dẫn theo một người như vậy cũng không tiện, mấy huynh đệ quyết định tạm thời ở lại nơi này. Có mà Cửu Diệp, Ngũ Ca có thể an tâm ra cửa mua nguyên liệu nấu ăn, buổi tối bọn họ ăn đơn giản chút. Ngũ Ca vừa rời đi, không biết là do thể trọng Tư Manh tiên sinh đặc thù hay vì nguyên nhân khác, thời gian hắn tỉnh lại lâu hơn hẳn một ngày so với dự kiến. Lúc này mà Cửu Diệp đang lo cho nhạc phụ, không biết ông cầm theo cổ trùng vào cung bẩm báo Thuần Vũ Đế có tin lời ông nói hay không. Đúng lúc tiếng Lục Ca truyền tới. Cửu đệ, đệ mau tới đây. Mà Cửu Diệp nghe tiếng Lục Ca vội vàng thu hồi suy nghĩ, quay lại phòng trông coi Tư Manh tiên sinh. Tư Manh tiên sinh mở to mắt nhìn Lục Ca. Người là Mạc Cẩn Niên. Lục Ca hư lạnh một tiếng. Không ngờ tới sao, chúng ta lại gặp mặt bằng cách này. Trong lúc trúng cổ, tuy không biết mấy năm đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Ca không cần nghĩ cũng biết cổ trùng trên người hắn là do người trước mắt ra tay, chắc chắn bọn họ đã tiếp xúc nhiều lần. Lúc này Tư Manh tiên sinh ý thức được hoàn cảnh của hắn vô cùng bất lợi, nhất là sau khi thấy Mạc Cửu Diệp đi tới, hắn hiểu bản thân rơi vào tay huynh đệ Mạc gia. Nghĩ vậy hắn thầm hối hận, đều do lúc trước hắn sơ ý mới để Mạc Cẩn Niên có cơ hội cứu bọn họ. Đồng thời hắn cũng có thể kết luận rằng người cứu Mạc Cẩn Niên ở Nam Cương chính là Mạc Cửu Diệp. Cho dù Tư Manh tiên sinh đoán được 7-8 phần, nhưng dù thế nào hắn ta cũng không nghĩ ra rốt cuộc cao nhân phương nào giải cổ của hắn ta. Với địa vị hắn ta trong giới nuôi cổ, hắn ta tự xưng thứ hai, chắc chắn không ai dám đứng nhất, không thể nào có người giải được cổ trùng do hắn ta hạ. Chẳng lẽ trong lúc hắn ta không để ý đã xuất hiện cao thủ nuôi cổ còn lợi hại hơn cả hắn sao? Ngay khi Tư Manh tiên sinh còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, mà Cửu Diệp phẫn nộ tiến tới đá hắn một cái. Cùng lúc đó Tiểu Bạch vừa mới bay về đi theo chủ nhân cũng phi vào trong phòng, thấy chủ nhân tức giận, nó hưng phấn bay quanh đỉnh đầu hắn, trong miệng còn phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Một cước này của Mạc Cửu Diệp không hề lưu tình, hắn đá mạnh lên người Tư Manh tiên sinh. Mặc dù Tư Manh tiên sinh cũng luyện võ, nhưng cũng không chịu nổi. Tay chân Tư Manh tiên sinh đều bị trói bằng dây thừng, hắn ta không thể động đậy. Ngay lúc này hắn đang định chửi mắng Mạc Cửu Diệp, lại thấy sủng vật của hắn. Bảo bối, mau cắn hắn. Hắn ta biết rõ sức mạnh sủng vật của mình, một khi tiểu tử kia lộ nanh vuốt, tính công kích rất cao. Hôm nay hắn ta bị huynh đệ Mạc gia nắm trong tay, e là không còn hy vọng sống sót trở về. Nếu như không còn, không bằng dẫn theo sủng vật hắn ta yêu thích đi xuống, ít nhất trên đường xuống hoàng tuyền sẽ không cô đơn. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là Tiểu Bạch không hề nghe lệnh hắn mà cứ làm nũng với Mạc Cửu Diệp. Tư Manh tiền sinh vẫn chưa từ bỏ ý đồ, hắn không tin bảo bối của hắn sẽ không nghe lời. Có thể do đã lâu tiểu tử kia không thấy mình nên hưng phấn thái quá. Trong lòng tính toán, hắn ta lại định sai Tiểu Bạch tấn công huynh đệ Mạc gia. Ai ngờ lần này Tiểu Bạch chủ động biến ra miệng ưng mổ vào mắt hắn. Tư Manh tiên sinh thấy vậy giật mình ngay tức khắc, nếu không giật mình thì với công phu của hắn ta, cho dù tay chân bị trói cũng có thể tránh. Máu tươi chạy xuống vả lại bộ dáng hắn vừa đau đớn khiếp sợ, khiến người ta nhìn vào vô cùng dữ tợn. Mà Cửu Diệp thấy vậy vươn một cái tay, Tiểu Bạch lập tức đậu trên tay hắn. Hắn cố ý làm trò khen Tiểu Bạch trước mặt Tư Manh tiên sinh. Tiểu Bạch làm tốt lắm. Không khả năng, đây là sủng vật ta cẩn thận nuôi dưỡng mười mấy năm, không thể nào lại như vậy được. Lúc này, Tư Manh tiên sinh còn nghĩ rằng bản thân đã nhận sai sủng vật, bảo bối của hắn ta không thể nào nhận người khác là chủ, mà Cửu Diệp mặc kệ suy nghĩ của hắn ta, hiện giờ kẻ thù lớn nhất của Mạc gia đang ngay trước mắt, hắn cũng không có tâm trạng nhiều lời với hắn ta nữa. Lục Ca vào thẳng vấn đề, nói, người giấu phụ thân và huynh trưởng ta ở chỗ nào? Lục Ca hỏi vậy, con người Tư Manh tiên sinh co rụt, đồng thời hắn ý thức được rất nhiều chuyện đã bị phá vỡ so với suy nghĩ của hắn. Đối với huynh đệ Mạc gia mà nói, Tư Manh tiên sinh chính là kẻ thù lớn nhất. Đồng dạng trong lòng Tư Manh tiên sinh, sau khi người Mạc gia chịu đủ tra tấn thì hắn ta sẽ chôn bọn họ cùng người trong lòng của hắn ta. Cứ tưởng chuyện sẽ nhanh thôi, nhưng chưa đầy một năm nảy sinh nhiều tình huống mới. Lúc này hắn ta chỉ có thể bình tĩnh đối phó người trước mắt, sau đó nghĩ cách trốn thoát. Nghĩ xong, Tư Manh tiên sinh lập tức bình tâm lại. Ta không biết các người nói cái gì. Chúng ta không quen nhau. Vì sao các người bắt ta? Mà Cửu Diệp cười lạnh. Cáo già, không phải vừa rồi ngươi còn kêu tên Lục Ca ta sao? Làm sao? Nhanh như vậy không quen biết rồi. Tư Manh tiên sinh tiếp tục giả vờ hồ đồ. Thần tướng mạnh mẽ Mạc gia, lừng lẫy đại danh, từng có người trong nhà thờ bức tranh của hắn, ta có thể nhận ra, có gì kỳ quái sao? Điểm này đúng là như vậy, Lục Lan Mạc gia trời sinh mạnh mẽ, thậm chí người dân còn lưu truyền một cây búa trong tay hắn, ít nhất phải nặng 100 cân. Năm đó Mạc Cẩn Niên, chủ quân ở biên cảnh đánh cho quân lính Nam Cương người ngã tan rã, lúc ấy sự việc này lan rộng bốn phương, nhưng hai huynh đệ Mạc gia làm sao mà tin được. Huynh đệ cũng không muốn lãng phí thời gian tốn lời với người này, trong lòng bọn họ biết trước khi tìm được phụ thân và huynh trưởng thì người này không thể chết, bởi vậy vấn đề thẩm vấn hạn chế rất lớn, bọn họ cũng không dám làm quá gấp gáp, lỡ như tên này cái chết rưới rách liên lụy tới tính mạng phụ thân và huynh trưởng. Huynh đệ chúng ta chỉ muốn biết tung tích phụ thân và huynh trưởng. Nếu người nói thật lòng, có thể suy nghĩ thả người con đường sống. Mà Cửu Diệp đã nói vậy chỉ là miễn cưỡng kiềm nén lửa giận để dùng kế hoãn binh. Hắn sợ Tư Manh tiên sinh sẽ nghĩ không thông mà làm chuyện gì đó bất lợi cho mục đích của hắn. Phụ thân và huynh đệ của người không phải chết trận rồi sao? Làm sao ta biết được tung tích của bọn họ? Tư Manh là một cáo già, người đã quanh co với ta, ta có thể giả vờ hồ đồ, mà Cửu Diệp không hề kiên nhẫn. Thấy hắn ta như vậy thì không khống chế được lửa giận trong lòng, hắn cũng đã nhận ra cứ quanh co thì sẽ không hỏi được gì. Vì thế, hắn lấy một bình sứ nhỏ trong lòng ra, bên trong là một lọ phấn ngứa, thức phụ chuẩn bị. Đây là chuyện đầu tiên Hách Tri Nhiễm nghĩ tới, bọn họ thành công bắt được Tư Manh tiên sinh ở kinh thành, không thể tra tấn quá mạnh tay vì có thể gây chết người. Trong tình huống đó, hắn không dễ dàng tìm hiểu về tin tức, bởi vậy nàng cố ý tạo ra phấn ngứa. Chỉ thấy mà Cửu Diệp mở bình ra, rải bột phấn về phía Tư Manh tiên sinh. Nhìn động tác mà Cửu Diệp, theo bản năng Tư Manh tiên sinh ngừng thở, hắn ta hiểu mà Cửu Diệp đang dùng độc với hắn ta. Nhưng mà hắn ta không rõ đây là độc gì, hắn ta chỉ nghĩ cần miệng và mũi không hít vào, bản thân hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Ai ngờ hiểu biết của hắn ta nông cạn, đâu phải chỉ có hít vào mới là độc. Công phu bế khí của Tư Manh tiên sinh đúng là lợi hại, bản thân hắn không hề hít vào chút độc phấn nào. Đang lúc hắn đắc ý, bỗng cơ thể bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hắn không ngừng vặn vẹo cơ thể như muốn xua tan cảm giác không ổn này. Tiếc thay, hắn càng dãy dụa, cảm giác ngứa ngáy càng mãnh liệt. Đồng thời, hắn cũng ý thức được rằng mà Cửu Diệp không dùng độc qua hệ hô hấp mà là độc làm toàn thân hắn ngứa ngáy. Đây là lần đầu tiên Tư Manh tiên sinh thấy loại độc này. Điều đó khiến hắn ta cảm thấy Mạc gia đang có cao nhân giúp đỡ. Có thể lấy ra loại độc mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy, còn có thể giải hết khôi lỗi cổ trên người Mạc Cẩn Niên. Nếu không có cao nhân trợ giúp, đến chết hắn cũng không tin. Cảm giác ngứa ngáy trên người càng ngày càng mãnh liệt, Tư Manh tiên sinh không thể tập trung suy nghĩ được nữa. Thân thể hắn không ngừng vặn vẹo như một con côn trùng, thậm chí hắn ta còn có suy nghĩ muốn tìm chết. Các người giết ta đi, giết ta đi, ta thật rất ngứa. Hai huynh đệ Mạc Cửu Diệp và Mạc Cẩn Niên khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Tư Manh tiên sinh đau đớn lăn lộn, không mảy may có bất kỳ tia thương hại nào. So với những chuyện hắn ta đã làm với Mạc gia thì loại hành hạ này không là gì cả. Mạc thấy trán Tư Manh tiên sinh đầy mồ hôi, thậm chí tiếng rên rỉ thống khổ dần dần trở nên yếu ớt. Mạc Cửu Diệp biết hiện tại ý thức hắn ta yếu hơn vừa rồi rất nhiều, liền nhân cơ hội hỏi. Nói, hiện tại phụ thân và huynh trưởng của ta đang ở chỗ nào? Lúc này, Tư Manh tiên sinh cũng ý thức được tình cảnh của mình khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, nhất là cảm giác ngứa ngáy trên cơ thể khiến hắn ta càng nhận rõ một sự thật, đó là hôm nay hắn ta chỉ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, hắn ta nói ra tung tích của Mạc gia, có lẽ đối phương sẽ cho hắn một cái chết thống khoái. Thứ hai, đồng quy vô tận cùng hai huynh đệ Mạc Cửu Diệp và Mạc Cẩn Niên, thuận tiện còn có thể đưa Mạc Kình theo. Tuy nhiên, cho dù chọn cái nào cũng không thể hoàn thành kế hoạch báo thù. Nhưng muốn hắn ta cứ như vậy nói ra tung tích của phụ tử Mạc gia là chuyện không thể. Hắn tình nguyện đồng quy vô tận cùng huynh đệ Mạc gia, như vậy khi hắn ta xuống dưới hoàng tuyền gặp người trong lòng cũng dễ ăn nói. Hơn nữa, hiện tại hắn không thể hoàn toàn xác định rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân Mạc gia bị khống chế đã được cứu. Vậy nên Tư Manh tiên sinh quyết định cổ trùng của hắn ta vẫn còn, đặc biệt là bản mệnh cổ. Chỉ cần hắn ta chết, bản mệnh cổ sẽ cùng hắn đi đến hoàng tuyền. Đến lúc đó, không chỉ một mình hắn ta, mà người bị hắn ta dùng bản mệnh cổ thao túng là Mạc Kình cũng đi theo. Cho dù Mạc gia quen biết cao nhân dạy cổ, cũng không khả năng cứu được tính mạng của ông ấy. Ngoài ra, khi hắn ta có nổ bản cổ mệnh, cơ thể hắn ta cũng sẽ phát nổ. Một khi huynh đệ Mạc gia chạm vào máu độc trong cơ thể hắn, cho dù là Đại La Thần Tiên tới cũng không cứu được mạng bọn họ. Tuy nói không thể mang nam nhân Mạc gia tới cúng tế trước một phần người trong lòng, nhưng có thể mang Mạc Kình và hai con trai của ông ấy theo cùng cũng coi như là đã thành công một nửa. Mặc dù Tư Manh tiên sinh đã quyết định, nhưng ai lại chê mình sống quá lâu chứ? Hắn ta muốn về bản thân tranh thủ một lần cuối, nếu không được, hắn sẽ đồng quy vô tận cùng Mạc Kình. Vì báo thù người trong lòng, Tư Manh tiên sinh đã lên kế hoạch rất nhiều năm, chắc chắn tâm tính và trí tuệ của hắn ta, người thường không thể sánh. Mặc dù hắn bị trói tay chân, nhưng trong lòng lại rất rõ, những bảo bối trong người mình sớm bị hai huynh đệ tịch thu. Nói cách khác, hiện tại trên người hắn không có bất kỳ loại độc nào, mà ngay cả cổ trùng cũng không có. Thật may, hắn đã luyện hóa bản mệnh cổ, cổ trùng này đang ngay trong cơ thể hắn. Cho dù huynh đệ mà Cửu Diệp thông minh tới mức nào, sợ rằng cũng không nghĩ ra điểm này. Vì vậy, hắn cố gắng nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy trên người, tập trung tinh thần lực kêu gọi bản mệnh cổ. Mà Cẩn Điền, mà Cửu Diệp, ta hỏi các người một lần cuối, các người có chừa cho ta một con đường sống hay không? Hay là muốn ta đồng quy vô tận cùng với các người và phụ thân của các người? Mặc dù Mạc Cửu Diệp luôn lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn tình cảnh bi thảm của Tư Manh tiên sinh, nhưng lại chưa từng buông lỏng cảnh giác. Lúc Tư Manh tiên sinh tập trung tinh thần kêu gọi bản mệnh cổ, hắn lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống này, nhưng hắn không hề cảm thấy bỡ ngỡ. Lúc trước, hắn và thầy tử đã xem quyển cổ thuật toàn thư, cũng không phải vô ích. Hắn biết phản ứng trước mắt của Tư Manh tiên sinh khả năng rất lớn là kêu gọi bản mệnh cổ. Có điều hắn không biết Tư Manh tiên sinh còn giữ lại cho bản thân một đường lui như vậy. Sau khi bản mệnh cổ chết sẽ làm cơ thể hắn ta tự phát nổ, giải phóng máu độc trong tim. Chuyện hắn lo lắng là hành động kế tiếp của Tư Mệnh tiên sinh. Lỡ như thật sự hắn ta thúc giục bản mệnh cổ, như vậy rất có thể phụ thân và huynh trưởng sẽ chết theo hắn. Bây giờ mà Cửu Diệp chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tạm thời ổn định đối phương trước. Ta có thể bỏ qua cho người, nhưng mà ta muốn đổi lấy tin tức phụ thân và huynh trưởng. Điều kiện này không hề quá đáng chứ. Tư Mệnh tiên sinh cũng không muốn chết, nếu không phải vừa rồi muốn tranh thủ tìm đường sống cho chính mình, hắn ta sẽ không nóng vội. Hắn ta thấy thái độ mà Cửu Diệp hòa hoãn lại chút, cảm thấy mình thật sự có cơ hội chạy thoát, nói điều kiện. Ta có thể nói cho người những điều người muốn biết, chỉ có điều người phải giải độc trên người ta trước. Vấn đề này đúng là mà Cửu Diệp không thể làm, thề tử chỉ cho hắn phấn ngứa chứ không đưa thuốc giải. Hắn hướng phía Tư Mệnh tiên sinh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có thuốc giải. Tư Mệnh tiên sinh vừa nghe, từng giọt mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống. Nếu không phải không muốn biểu hiện quá mức yếu đuối trước mặt huynh đệ Mạc gia, hắn cũng không cần cắn răng chịu đựng. Ai ngờ hắn ta đã dùng uy hiếp như vậy, thế nhưng người ta lại không có thuốc giải. Bây giờ hắn đã nghĩ rõ ràng, e là huynh đệ Mạc gia sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Lần này khiến cho cơ thể hắn ngứa ngáy khó chịu, lần sau không biết sẽ dùng phương pháp gì hành hạ hắn. Thay vì dây dưa cùng bọn họ khiến bản thân chịu tội, không bằng trực tiếp chọn cách thứ hai, hắn cũng còn có chút tôn nghiêm. Thấy Tư Mệnh tiên sinh lại có dấu hiệu thúc giục bản mệnh cổ, mà Cửu Diệp vội vàng lấy súng gây mê ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tư Mệnh tiên sinh còn chưa kịp phản ứng liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Lục Ca vừa mới thấy một chút manh mối, hắn ta biết cửu đệ bị ép phải làm vậy. Cửu đệ, lão hồ ly này rất xảo quyệt, sợ là rất khó hỏi được tin tức hữu ích. Về điểm này mà Cửu Diệp cũng không phủ nhận. Xem ra hôm nay chỉ có thể giữ lại mạng của hắn trước, sau đó sẽ từ từ nghĩ biện pháp tra hỏi sau. Nhưng chúng ta lấy được tin tức muộn một ngày, phụ thân đại ca và nhị ca phải chịu tội thêm một ngày. Hiển nhiên Lục Ca có chút nóng nảy, ngặt nổi hiện tại hai huynh đệ cũng không còn cách nào khác. Mà Cửu Diệp thở dài. Trên người hắn có bản mệnh cổ, vừa rồi nếu không phải ta kịp thời đánh ngất hắn, hắn đã chuẩn bị thúc giục bản mệnh cổ. Đến lúc đó không phải chỉ là chết một mình hắn ta, người bị hắn ta dùng bản mệnh cổ thao túng cũng sẽ chôn cùng. Lục Ca không hiểu về cổ thuật, nghe mà Cửu Diệp nói tới những chi tiết này cũng bị dọa tới mức toàn thân xuất mồ hôi lạnh. Nhưng chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành bắt sống Tư Mệnh tiên sinh, chẳng lẽ vẫn phải bó tay chịu chết sao? Mà Cửu Diệp suy nghĩ một lát mở miệng nói. Trước mắt chúng ta chỉ có thể nhanh chóng mang người chạy về Tây Cảnh, hội họp với nhóm Tam Ca, xem bọn họ có tra được tin tức gì hay không. Lục Ca gật đầu một cái. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Hai huynh đệ bàn bạc đối sách xong thì nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa, Lục Ca nhanh chóng đi về phía cửa. Ta xem một chút. Hắn vừa đẩy cửa liền thấy Ngũ Ca đánh một chiếc xe ngựa dắt hai con ngựa chạy về. Không đợi mà Cẩn Niên lên tiếng hỏi, Ngũ Ca đã mở miệng trước. Lục đệ, ta đi vào thành mua sắm, thuận tiện mang ngựa chúng ta về, ta còn mua thêm một chiếc xe ngựa. Nghe Ngũ Ca nói một hồi mà Cửu Diệp không thể không bội phục sự chu đáo của hắn. Vừa rồi hắn và Lục Ca đã quyết định dẫn Tư Mệnh tiên sinh cùng đến Tây Bắc, đúng lúc thiếu một chiếc xe. Trên đường mấy huynh đệ cũng cần phải thay ngựa, Ngũ Ca chỉ mới ra ngoài một chuyến đã giải quyết được tất cả. Vốn dĩ kế hoạch của Mạc Cửu Diệp là chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện thẩm tra Tư Mệnh tiên sinh. Nếu hôm nay có thể hỏi vài tin tức hữu ích thì tốt, cho dù không thể cũng có thể hiểu một chút về kẻ đứng sau. Ngoài dự đoán là biểu hiện của Tư Mệnh tiên sinh kích động như vậy, vì an toàn của phụ thân và huynh trưởng không thể để cho hắn chết, nhất thời Mạc Cửu Diệp cảm thấy hơi bất lực. Đúng lúc Ngũ Ca mang xe ngựa trở lại, hắn cũng đã lãnh giáo căn bản về Tư Manh tiên sinh, nên giờ không còn lòng dạ nào ở đây nữa, trên đường sẽ từ từ nghĩ đối sách. Ba người ném Tư Manh tiên sinh vào xe ngựa, cho dù hắn ta còn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng cũng không ai dám xem thường. Lão hồ ly này tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội chạy trốn. Vì vậy, Lục Ca phụ trách đánh xe, Ngũ Ca cưỡi một con ngựa lại dắt một con ngựa, mà Cửu Diệp bên trong xe phụ trách trông chừng Tư Manh tiên sinh. Một khi hắn tỉnh lại, bọn họ nghĩ biện pháp tiếp tục thương lượng. Có lẽ tiềm thức Tư Manh tiên sinh không muốn tỉnh lại để phải tránh chịu cảm giác ngứa ngáy, cho nên mãi tới khi xe ngựa chạy ngoài trăm dặm, đến đêm khuya, hắn mới có dấu hiệu tỉnh lại. Dọc theo đường, từ đầu tới cuối mà Cửu Diệp đều duy trì trạng thái thanh tĩnh quan sát động tĩnh Tư Manh tiên sinh, ngọn đèn dầu cũng luôn sáng. Vì thế, thời điểm Tư Manh tiên sinh vừa thoáng có phản ứng mà Cửu Diệp lập tức phát hiện. Dẫu trong vòng một ngày Tư Manh tiên sinh đã trúng thuốc mê hai lần, hiển nhiên giờ phút này đầu óc hắn hơi mơ màng. Cảm giác đầu tiên chính là toàn thân bị trói chặt, không thể tự do hoạt động được. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Mượn ánh sáng, hắn ta cũng thấy rõ diện mạo của người trước mặt. Mà Cửu Diệp, rốt cuộc người muốn thế nào? Mặc dù tạm thời mà Cửu Diệp chưa nghĩ ra biện pháp xử lý hắn ta, nhưng quyết không thể thua khí thế. Dĩ nhiên là muốn lôi tin tức từ miệng của người ra. Tiếng đối thoại giữa hai người không hề nhỏ, mà bọn họ cũng không có ý định giấu giếm ai. Lục Ca đánh xe ngựa bên ngoài nghe được rất rõ ràng, hiện tại bọn họ đang đi qua vùng hoang vu, không cần phải cố kỵ cái gì. Lão hồ ly, nếu người còn không thức thời, có tin ta một chùy đập chết người hay không? Lục Ca và Mạc Cửu Diệp đều có cùng suy nghĩ, chính là muốn hù dọa hắn một chút, chỉ cần Tư Manh tiên sinh luyến tiếc tính mạng, hắn cũng không tin, không hỏi được chút gì. Đáng tiếc biện pháp mà hắn ta và Mạc Cửu Diệp sử dụng căn bản không dùng được. Hai huynh đệ không biết hiệu lực của phấn ngứa trên người Tư Manh tiên sinh đã hết, hắn ta không còn cảm thấy khó chịu nữa, trái lại dấy lên tia hy vọng sống sót. Tuy nhiên hắn ta cũng không thể hiện trước mặt mọi người. Nam tử hán đại trượng phu, muốn chém muốn giết tùy các người, hà tất phải ở chỗ này hù dọa người? Mà Cửu Diệp đã nhìn rõ, lão hồ ly này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhanh chóng giơ tay lên, hướng đầu hắn ta thăm hỏi một chút. Vốn là huyết hải thâm cừu của Mạc gia, giờ phút này mà Cửu Diệp thật sự không nhịn nổi. Mặc dù Tư Manh tiên sinh có võ công, nhưng căn bản không thể sánh với huynh đệ Mạc gia. Không gian xe ngựa lại nhỏ, hắn ta muốn tránh cũng không thể, chỉ có thể chấp nhận Mạc Cửu Diệp đánh đập. Lần này Mạc Cửu Diệp thật sự rất tức giận, hắn đánh hắn ta như thể phát tiết. Đánh mấy cái, gương mặt Tư Manh tiên sinh đã biến dạng nghiêm trọng, căn bản không thể nhìn ra khuôn mặt ban đầu. Mạc Cửu Diệp, người muốn ta đồng quy vô tận với phụ thân và huynh trưởng của người sao? Sau khi Tư Manh tiên sinh nói những lời này, rất nhanh đã ý thức được điều không đúng. Huynh đệ Mạc gia cũng phản ứng cực nhanh, nghe ra điểm mấu chốt trong câu nói. Lục Ca đã ngừng xe, mở cửa buồng xe, căm tức nhìn Tư Manh tiên sinh. Nói mau, người đã làm gì phụ thân ta? Ngũ Ca cũng nhanh chóng đi tới, thân thể cao lớn của huynh đệ đứng chắn ở cửa buồng xe, nhìn chằm chằm vào Tư Manh tiên sinh. Mà Cửu Diệp cũng vậy, quả đấm vốn đã giơ thật cao, lập tức dừng ở đỉnh đầu, không rơi xuống nhưng chính là chờ hắn ta trả lời. Tư Manh tiên sinh thấy dáng vẻ huynh đệ khẩn trương, trong lòng hối hận mình nói bậy, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã nói, hắn cũng hiểu rõ bản thân tiếp tục tranh cãi cũng không có lợi ích gì, biết đâu còn có thể lợi dụng Mạc Kình để bàn điều kiện. Không sai, đúng là Mạc Kình trúng cổ của ta. Các người biết rồi thì làm được gì? Nếu ta không nói tung tích của ông ta, thì cho dù các người có đi mòn gót chân cũng không tìm được. Tư Manh tiên sinh quyết định trong lòng, không hiểu sao rất sung sướng, lớn tiếng cười đắc ý. Huynh đệ Mạc Gia nhìn thấy dáng vẻ đó thì muốn đánh hắn, chẳng qua hắn cậy vào bọn họ lo lắng cho phụ thân cho nên không dám làm gì. Trừ cái này, ý đồ uy hiếp trong đó không đáng nói. Tóm lại, hành động của Tư Manh tiên sinh khiến cho huynh đệ Mạc Gia hết sức khó chịu. Bọn họ khó chịu thì hậu quả chỉ có một, đó chính là đánh hắn một trận, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ lại tính mạng. Vừa rồi Mạc Cửu Diệp đánh, lần này đổi thành Đục Ca. Chỉ thấy hắn ta nắm bên cạnh, nhúng người một cái đã nhảy lên sàn xe, ngay sau đó xách cả người Tư Manh tiên sinh vứt xuống đất. Ngũ Ca thấy vậy cũng không nhẫn nại nữa, nhấc chân đá thật mạnh vào người Tư Manh tiên sinh. Huynh đệ Mạc Gia đều xuất thân từ nhà binh, cho nên hiểu rất rõ chỗ nào là đau nhất mà không mất mạng. Các người sẽ trả giá thật lớn cho việc làm ngày hôm nay. Thấy hai huynh trưởng đánh Tư Manh tiên sinh, nhưng mà Cửu Diệp cũng không ngăn cản. Một mặt là hắn tin tưởng hai vị huynh trưởng có chừng mực, quan trọng nhất là hắn biết rõ Tư Manh tiên sinh muốn thúc giục bản mệnh cổ thì hắn ta cần phải tĩnh tâm lại. Trước mắt hắn ta đang bị đánh, căn bản không thể tĩnh tâm, cho nên không thể nào thúc giục bản mệnh cổ. Đúng là Ngũ Ca và Lục Ca tự có chừng mực, cảm giác lửa giận đã giảm bớt liền dừng tay. Lúc này cơ thể Tư Manh tiên sinh đã nằm gục trên đất giống như một bãi bụng nát. Đừng nói cơ thể hắn bị trói không nhúc nhích được, cho dù thời điểm hoạt động tự do bị đánh thành như vậy, hắn ta muốn đứng lên cũng khó khăn. Tuy nhiên mà Cửu Diệp không dám buông lỏng, lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của hắn, đồng thời luôn cầm súng gây mê. Một khi đối phương có phản ứng không đúng, hắn sẽ lập tức nổ súng. Tư Manh tiên sinh tê liệt trên đất, cố gắng thở hổn hển. Có điều từ trước tới giờ, hắn luôn tâm cao khí ngạo, sao có thể cúi đầu như lúc này. Mấy người các người sẽ hối hận vì tất cả những gì đã làm với ta ngày hôm nay. Vừa dứt lời, hắn cố gắng ổn định tâm trạng, tập trung tất cả ý lực, chuẩn bị thúc giục mẫu cổ tự sát. Mà Cửu Diệp liếc mắt lập tức nhận ra ý đồ, thời điểm chuẩn bị nổ súng, bỗng lồng ngực có cảm giác chấn động nhẹ nhẹ. Hắn biết, người nuôi cổ muốn thúc giục bản mệnh cổ tự sát, ít nhất cần thời gian nửa nén hương, vì vậy hắn cũng không lập tức nổ súng, mà là đưa tay thò vào trong ngực, lấy ra một túi vải nhỏ. Bên trong túi vải nhỏ là trùng cổ lục soát được ở chỗ Tư Manh tiên sinh. Nương theo ánh trăng có thể thấy, trong đó có một bình sứ hơi lớn, không ngừng lay động trong lòng bàn tay hắn. Nói cách khác, cảm giác chấn động vừa rồi là xuất phát từ cái bình này. Cùng lúc Tư Manh tiên sinh cũng nhìn thấy đồ vật mà Cửu Diệp cầm trong tay. Nếu ánh sáng tốt hơn nữa, nhất định mấy huynh đệ có thể thấy con người của hắn ta đỏ như máu. Mặc dù không thấy rõ màu sắc con người Tư Manh tiên sinh, nhưng mà mấy huynh đệ đều biết lão hồ ly đang nhìn chằm chằm mấy cái chai trong tay mà Cửu Diệp. Đối diện với kẻ thù mà Cửu Diệp không bỏ qua cơ hội có thể khiến đối phương nổi điên. Hắn quờ quờ mấy bình sứ trước mặt Tư Manh tiên sinh. Làm sao? Thấy bảo bối của mình cho nên sốt ruột. Đáng tiếc, những thứ đồ hại người này đều đang trong tay ta. Căn bản, người không lấy nổi. Hắn oán hận Tư Manh tiên sinh như vậy không đơn giản, chỉ là muốn trổ tài nhanh mồm nhanh miệng cho hắn ta nghe, mà Cửu Diệp đang gián tiếp kéo dài thời gian, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tần số lay động của bệnh sứ càng ngày càng cao. Trước khi làm rõ tình huống, hắn không muốn có bất kỳ mạo hiểm nào. Vì lý do an toàn, cuối cùng mà Cửu Diệp vẫn bóp cò súng gây mê. Tư Manh tiên sinh lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Đối với hành động mà Cửu Diệp, Ngũ Ca, Lục Ca không kỳ quái, bởi vì trong tay bọn họ cũng có vũ khí này. Chẳng qua vừa rồi bọn họ còn chưa hiểu rõ tình huống, không ngờ mọi chuyện được giải quyết nhanh như vậy. Lúc này hai huynh đệ không thể không hâm mộ Cửu đệ được sử dụng vũ khí cao cấp. Hai người nhìn chằm chằm Tư Manh tiên sinh. Cửu đệ, chúng ta phải làm thế nào? Tiếp tục lên đường sao? Mà Cửu Diệp gật đầu nói. Tiếp tục lên đường, cố gắng tới tay cảnh càng sớm càng tốt,

Hà thủ cũng không khống chế lực đạo, nhưng hắn vẫn không yên tâm, nhỡ đầu xuống tay quá nặng, tiễn lão quỷ này về Tây Thiên. Lục ca, huynh đừng lo lắng, ta đã nghĩ được biện pháp thu thập lão hồ ly này, mà Cửu Diệp giải thích. Lục ca nghe vậy, dường như những lo lắng tích tụ trong lòng nháy mắt tan biến. Mặc dù hắn ta và cửu đệ nhiều năm không gặp, nhưng thông qua tiếp xúc khoảng thời gian này, hắn ta phát hiện cửu đệ đã không còn là tiểu tử của trước kia nữa. Có thể do biến cố trong gia tộc, những năm này cửu đệ đã trở nên thành thục hơn, ngay cả trí tuệ cũng vượt trội hơn những huynh đệ khác. Vì vậy chỉ cần cửu đệ nói, hắn ta tin tưởng vô điều kiện. Cuộc đối thoại của hai người không thoát khỏi tai của Ngũ ca, mặc dù hắn ta không chen vào, nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ với lục đệ. Cửu đệ đã nói nghĩ sai biện pháp thì nhất định không có bất cứ sai lầm nào. Sau khi xe ngựa dừng lại, Mạc Cửu Diệp để Lục ca ở bên ngoài canh gác, nếu gặp nguy hiểm sẽ ứng phó kịp thời, Ngũ ca thì lên xe hỗ trợ. Ngũ ca cùng Lục ca trịnh trọng gật đầu, tất cả đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngũ ca không biết rốt cuộc Cửu đệ muốn làm gì, nhưng mà hắn chỉ ngẩn người trong chớp mắt, lập tức bắt đầu động thủ. Tuy rằng bỏ qua bước khử trùng, nhưng yêu cầu về ánh sáng để làm phẫu thuật cực cao, dẫu sao vẫn chưa tới lúc để kết thúc sinh mạng Tư Manh tiên sinh. Mà Cửu Diệp trầm tư, bất đắc dĩ từ trong túi giấy lấy ra một đèn pin nhỏ nhưng rất sáng, còn lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng. Ngoài ra, nghĩ đến trong máu Tư Manh tiên sinh có chứa kịch độc, hắn cũng không thể mang tính mạng huynh đệ của mình làm trò đùa. Mà Cửu Diệp lại lấy cho bản thân và Ngũ ca mỗi người một găng tay cao su y tế. Ngũ ca thấy hắn lấy ra nhiều món kỳ quái, nghi hoặc hỏi: Cửu đệ, những thứ này là cái gì? Mà Cửu Diệp đang nghĩ tới việc mình lấy ra những thứ này trước mặt huynh trưởng nhất định sẽ bị thắc mắc, vì vậy hắn bình tĩnh nói: Những thứ này đều là người phương Tây đưa cho ta, ban đầu còn cảm thấy không ít gì, là do đệ muội của huynh cẩn thận, lo lắng chúng ta sẽ cần đến, kiên quyết nhét vào trong túi ta. Nói tới người phương Tây, quả thật Ngũ ca tin tưởng không chút nghi ngờ. Không nói tới cái khác, chỉ xét tới thủy tinh xây phòng trong nhà, hắn nghe bác đệ nói đây là do phu thê cửu đệ mua từ chỗ người phương Tây. Thứ đặc biệt như thủy tinh mà người phương Tây cũng có thể chế tạo được, huống hồ những vật nhỏ như này. Mà cửu Diệp không hề biết suy nghĩ trong lòng Ngũ ca, hắn cũng biết mình giải thích qua loa, nhưng dù sao có cớ vẫn tốt. Lúc này hắn tập trung toàn bộ tinh thần. Cầm dao không chuyên nghiệp như Hách Trì Nhiễm, đặc biệt là hắn không thể làm tổn hại tính mạng Tư Manh tiên sinh. Vì vậy hiện tại hắn vô cùng khẩn trương. Hắn cố gắng nhớ lại dáng vẻ lúc thê tử phẫu thuật cho người khác, tìm được đúng vị trí. Dao giải phẫu sắc bén rất nhanh cắt lên da thịt Tư Manh tiên sinh. Ngũ ca nhìn động tác của cửu đệ, trong lòng thay hắn đổ mồ hôi hột. Tuy rằng mà cửu Diệp hiểu một vài nguyên lý cơ bản, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên ra tay, tất nhiên thao tác sẽ hơi vụn về. May mắn hết thảy đều tiến hành đúng kế hoạch, không xuất hiện sai lệch nào. Ngũ ca ở bên cạnh chăm chú nhìn mà cửu Diệp làm việc, chợt nghe hắn vội vàng nói: Ngũ ca, chuẩn bị lấy máu. Mà cửu Diệp nhanh chóng nhắm đúng động mạch chủ giữa tim Tư Manh tiên sinh, nơi đó là vị trí của máu đầu tim. Ngũ ca vội vàng đưa bình sứ vào vị trí thích hợp, mở nắp bình để phòng ngừa máu độc phân tung tóe. Thao tác của Mạc Cửu Diệp trở nên hết sức nhẹ nhàng. Hắn dùng cái nhíp nhẹ nhàng cố định mạch máu, sau đó kéo một đoạn ngắn ngay xuống miệng chai. Máu đầu tiên của Tư Manh tiên sinh thuận lợi chảy vào trong bình, mà cửu Diệp làm việc ổn thỏa, máu độc cũng không có dấu hiệu văng tung tóe. Đây cũng là điều khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Máu đen chậm rãi chảy ra, Ngũ ca lấy được gần nửa chai, màu máu mới dần dần lùi về bình thường. Bởi vì mà cửu Diệp đã đọc được chuyện này trong sách cho nên không cảm thấy chấn động lắm, nhưng Ngũ ca lại không vậy. Hơn nửa bình máu màu đen hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Cửu đệ, đây là cái gì? Lục ca canh gác ở ngoài, nghe hai huynh đệ nói cũng tò mò tình huống bên trong. Nếu không phải hắn phải tiếp tục giữ vững cương vị không dám lơ là, thì đã vào trong hóng chuyện rồi. Lấy máu đầu tiên của Tư Manh tiên sinh hóa giải nguy cơ trước mắt, nhất định mà Cửu Diệp phải giải thích rõ cùng hai vị huynh trưởng. Vì vậy, hắn động thủ vá lại vết thương giúp Tư Manh tiên sinh vừa thuật lại những chuyện mình biết một lượt. Hai huynh đệ nghe Cửu đệ giải thích, lập tức thở vào, đồng thời cũng thấy sợ hãi. Nếu không phải lúc nãy Cửu đệ phản ứng nhanh, Tư Manh tiên sinh thật sự thúc giục bản mệnh cổ tự sát, sau đó sẽ nổ máu độc trong tim. Đến lúc đó đừng nói cứu phụ thân huynh trưởng, ngay cả ba huynh đệ cũng phải chôn cùng. Không ngờ rằng kiến thức Cửu đệ lại rộng rãi như vậy, còn hiểu được những thứ này. Nhất là Ngũ ca, chính mắt hắn thấy Cửu đệ thành công lấy máu đầu tiên của Tư Manh tiên sinh, lòng khâm phục với Cửu đệ không cách nào dùng lời hình dung được. Mà Cửu Diệp giải thích rõ, cùng lúc cũng đã xử lý xong vết thương Tư Manh tiên sinh. Ngũ ca đóng chặt nắp bình sứ, thận trọng cất đi, rồi mới cùng nhau chỉnh lý y phục để phòng ngừa hắn ta chạy trốn, hai huynh đệ trói chặt. Lúc này mà Cửu Diệp mới lấy bình sứ có chứa máu độc đầu tiên, cẩn thận rót một ít vào trong bình sứ chứa bản mệnh cổ của Tư Manh tiên sinh. Nương theo ánh sáng có thể thấy, ngay lúc bản mệnh cổ bên trong bình sứ vừa gặp phải máu đầu tiên của chủ nhân, lộ ra vẻ hưng phấn, hơn nữa cũng không hề có ý định thoát khỏi bình sứ. Điều này chứng tỏ cách làm của Mạc Cửu Diệp hoàn toàn chính xác. Chỉ cần bản mệnh cổ thường xuyên được tiếp xúc với máu đầu tiên của chủ nhân sẽ sống mãi, cho dù chủ nhân nó muốn tự sát, nó cũng sẽ không làm theo. Làm xong những chuyện này, trời bên ngoài đã bắt đầu hừng sáng. Mấy huynh đệ đi đường suốt đêm lại lấy máu đầu tiên cho Tư Manh tiên sinh, lúc này hơi buồn ngủ. Vì vậy ba người quyết định thay nhau nghỉ ngơi, đợi sau khi trời sáng quan sát tình trạng lão hồ ly khi tỉnh lại, rồi mới tiếp tục lên đường. Mấy huynh đệ Mạc gia vừa vượt qua một cửa ải khó khăn, cùng lúc thôn Tây Lĩnh cũng gặp phải thử thách. Căn nhà mà Mạc gia xây dựng giờ đã hoàn thành cơ bản, Hồ Thông cũng mời rất nhiều thợ mộc tới đóng đồ dùng, còn có chuồng trại, địa điểm nuôi gia súc gia cầm và mà Cửu Diệp chưa thể hoàn thành lúc hắn còn ở nhà. Nam Thụy cũng dần phát hiện gần nơi hắn ta ở Mạc gia vẫn chưa khởi công. Đột nhiên hắn nhận ra hắn và mẫu thân ở đây sẽ làm trễ nải thời hạn xây nhà của người ta. Dù sao hắn cũng mua một mảnh đất, sớm muộn cũng sẽ dọn tới, nên hắn quyết định thuê một sân nhỏ thôn dân để ở tạm. Hồ Thông sắp xếp xong công nhân cho sân mới của hắn ta đang tiến hành xây dựng. Nam Thụy vừa dọn đi, Hách Trì Nhiễm lập tức sắp xếp thuê người hỗ trợ xây chuồng nuôi gia súc gia cầm. Về phần đất hoa màu, nhờ có hạt giống đặc biệt nên thời tiết ít mưa thì tình hình sinh trưởng vẫn rất tốt. Nếu không phải mọi người đều lo lắng an nguy của mấy huynh đệ thì không khí Mạc gia gần đây vẫn luôn vui vẻ. Cho dù vậy, mọi người cũng không làm trễ nải mọi chuyện, cố gắng làm đồ thủ công của mình. Ban đêm, Hách Trì Nhiễm sẽ vào trong không gian nghỉ ngơi trước khi trời sáng sẽ rời khỏi. Nàng vừa mới rời khỏi không gian liền nghe được tiếng chó sủa. Cùng lúc, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị gõ. Cửu đệ muội, nương bỏ ta dẫn muội trốn ra khỏi thôn trước. Là giọng của bác tẩu, Hách Trì Nhiễm vội vàng mở cửa phòng. Bác tẩu, xảy ra chuyện gì? Bác tẩu vội vàng nói. Trên núi có người mang gì tới cướp bóc, thất ca bác ca đã mang vũ khí tới đó. Nương lo lắng cái thai của muội đã lớn, nên bảo ta dẫn muội ra khỏi thôn trước. Hách Trì Nhiễm không bị tin tức người mang gì tới cướp bóc hù dọa. Việc đầu tiên nàng làm chính là tìm hiểu tình hình cụ thể. Bác tẩu, trước tiên tẩu đừng gấp, tẩu nói cho ta nghe tình hình cụ thể đi. Kỳ thật bác tẩu cũng không biết tình hình thế nào. Lúc ta đang ngủ, liền nghe được tiếng chó sủa, sau đó bác ca muội vội vàng ngồi dậy đi kiểm tra. Cuối cùng chàng ấy trở lại thông báo cho mọi người, người mang gì xâm phạm. Bác Tẩu cứ nghĩ lời nói người mang di thỉnh thoảng vượt núi tới chỗ cướp bóc chỉ là lời đồn của dân làng, nhưng Mạc Sơ Hàn nói người mang di xâm phạm, điều này khác một trời một vực so với khái niệm cướp bóc. Hách Tri Nhiễm cẩn thận nghe được manh mối trong lời nói của bác Tẩu. Bác Tẩu, bác ca nói với Tẩu người mang di xâm phạm mà không phải cướp bóc sao? Bác Tẩu ngơ ngác một chút, dường như đang nhớ lại, ngay sau đó gật đầu. Đúng đúng, chàng ấy nói xâm phạm. Hách Tri Nhiễm nghe bác Tẩu nói đột nhiên cảm thấy chuyện không đơn giản. Ngay lúc nàng đang suy tư, Mạc lão phu nhân dẫn theo một đám nữ quyến chạy tới. Hách Tri Nhiễm chủ động nghênh đón. Nương, chuyện không đơn giản, người mau dẫn các Tẩu Tẩu và Hàm Nguyệt tới chỗ an toàn. Mạc lão phu nhân đợi ở cửa đã lâu nhưng không thấy bóng Hách Tri Nhiễm đi ra nên dẫn các nữ quyến chạy tới thúc giục. Ai ngờ cửu nhị tức bảo bà dẫn các nữ quyến rời đi. Có thể bác nhị tức không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề nhưng nàng ấy sẽ không phạm sai lầm này. Không được, số lượng người mang di tới quá nhiều, chỉ dựa vào con và hai vị huynh trưởng căn bản không ngăn nổi. Trong lúc nói, Mạc lão phu nhân từ trong lồng ngực lấy ra súng gây mê mà lúc trước lên đường lưu đài Hách Tri Nhiễm đưa cho các nàng. Thần là nữ nhân Mạc gia, cho dù không có nam nhi cũng phải cố gắng bảo vệ gia viên của chính mình. Bà nhìn bụng Hách Tri Nhiễm đã nhô thật cao. Bây giờ con mang thai đứa cháu duy nhất của Mạc gia, vì vậy không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nghe lời nương, còn cùng bác Tẩu vào thành thông báo cho Mạnh đại nhân nghĩ biện pháp. Chúng ta ở chỗ này vẫn có thể ngăn cản được một thời gian ngắn. Nghe Mạc lão phu nhân giải thích cộng thêm vẻ mặt vội vàng của bà, Hách Tri Nhiễm đã ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng. Đứng trước thời khắc nguy cấp, bản thân kiếp trước làm quân nhân làm sao có thể bỏ người nhà rời đi một mình. Huống chi bên trong không gian nàng có vũ khí tần tiến ngăn chặn địch nhân, nếu như gặp phải nguy cơ không hóa giải được, nàng tình nguyện bại lộ bí mật cũng phải bảo vệ tính mạng người nhà. Nàng không lo lắng an nguy của mình, có không gian ở đây muốn bảo vệ tính mạng nàng là điều rất đơn giản. Nương, con không thể đi, người biết con có năng lực như thế nào, con có thể ở lại. Mặt lão phu nhân thấy nàng cố chấp, giọng càng trở nên gấp gáp. Không được, ta là trưởng bối ở Mạc gia, có ta ở đây các con đều phải nghe ta. Đối với tất cả nữ quyến Mạc gia, không ai dám cãi lại lời của bà. Hách Tri Nhiễm cũng không ngoại lệ, nàng biết Mạc lão phu nhân lấy uy nghiêm đương gia chủ mẫu ra lệnh cho nàng. Loại thời điểm này, nếu tiếp tục nói phải trái với đối phương, không những làm trễ nải thời gian cứu viện mà còn không thể kịp thời cứu mấy vị huynh trưởng hóa giải áp lực. Mặc dù vậy, Hách Tri Nhiễm vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Nương, tứ ca hành động không thuận tiện, nếu thân thể còn nặng nề, chi bằng để con ở nhà chiếu cố cho huynh ấy. Nàng nghĩ cho dù không thể trực tiếp cùng các nữ quyến trong nhà ngăn địch thì ở lại thôn Tây Lĩnh ngộ nhỡ gặp phải tình huống khẩn cấp, nàng ra tay hỗ trợ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Dường như Mạc lão phu nhân nhìn thấu suy nghĩ của nàng, không hề nghĩ ngợi nói. Tứ ca của con là nam nhi của Mạc gia, há có đạo lý tham sống sợ chết. Ta đã để lại vũ khí cho hắn, một khi có người mang gì tới, cho dù là chết hắn cũng phải kéo thêm mấy người chịu tội cùng. Hách Tri Nhiễm rất rõ, quả thật nam nhi Mạc gia chưa bao giờ đào binh, cho dù là người vẫn là còn dưỡng thương như tứ ca cũng không ngoại lệ. Hắn tình nguyện chết một cách anh dũng chứ không muốn làm rùa đen rụt đầu núp sau lưng người nhà. Nếu biện pháp này cũng không thể thực hiện được, Hách Tri Nhiễm chỉ có thể từ bỏ chống cự, sau đó nghĩ biện pháp khác. Nếu vậy, còn xin vâng lời mẫu thân, cùng bác Tẩu vào thành thông báo cho Mạnh đại nhân. Được, việc này không nên chậm trễ, các con đi mau. Mạc lão phu nhân nói xong liền gọi các nữ quyến ra cửa, bảo Hách Tri Nhiễm và bác Tẩu nhanh chóng rời đi. Thấy hai người đi xa, Mạc lão phu nhân trịnh trọng nói với các nữ quyến còn lại. Mặc dù chúng ta đều là những nữ tử trói gà không chặt, nhưng cũng không thể để mặc người ngoài bắt nạt. Giờ đây Gia viên chúng ta vất vả xây lên bị người Mang Di tập kích. Chúng ta quyết không để cho bọn họ được như ý nguyện. Nghe những lời đầy căm phẫn của bà, nhị tẩu dẫn đầu lấy súng gây mê ra. Nương nói đúng, làm người Mạc gia quyết không thể để cho người khác áp bức. Những tẩu tẩu khác thấy vậy cũng rối rít phù hòa cùng. Một đám nữ nhân căng thẳng cầm súng gây mê chuẩn bị tham chiến. Hát Trì Nhiễm đành đẩy bác tẩu đỡ nàng ra ngoài cửa lớn, đập vào mắt nàng khung cảnh toàn bộ dân làng giơ cuốc và những vật dụng khác chạy về hướng chân núi. Như vậy có thể tạm thời kết luận có hai vị huynh trưởng và bầy chó trông nom ở nơi đó, những kẻ Mang Di xâm lấn vẫn chưa thể xông vào làng. Đồng thời nàng có thể cảm nhận được tiếng kêu của đàn chó càng ngày càng ít, âm thanh giết chóc vang lên bên tai không dứt. Hát Trì Nhiễm dừng lại, bác tẩu thúc giục: "Cửu đệ muội, chúng ta đi mau, sau khi đưa muội vào thành bình an, ta cũng phải trở lại sống và chiến đấu cùng mọi người." "Bác tẩu, tẩu có nghĩ tới hay không, nếu chúng ta cứ như vậy trốn vào thành, lúc quay lại có thể sẽ không thể tham gia chiến đấu nữa." Hát Trì Nhiễm biết bác tẩu bình thường không quá mức mưu trí, vì vậy dự định từng bước dụ dỗ nàng ấy. Quả nhiên bác tẩu nghe xong càng không muốn rời đi, chỉ có điều nàng ấy phải nghe lời bà. "Ta dẫn muội vào thành an toàn, có thể chạy trở về." "Người muội nặng, đi bộ chậm, chúng ta cũng không biết đánh xe ngựa. Đến lúc này bác tẩu quay về, sợ là đã qua một ngày rồi." Hát Trì Nhiễm đoán hẳn đã bác tẩu không biết nàng biết đánh xe ngựa, muốn dùng cái này để làm nàng ấy lung lay. "Vậy phải làm sao?" Quả nhiên bác tẩu có chút khó xử, nàng ấy cũng không thể để một mình cửu đệ muội ôm bụng bự đi vào thành. Hát Trì Nhiễm thấy bác tẩu mắc câu, thành khẩn nói: "Ta biết bác tẩu đang nhớ bác ca. Tẩu nhìn bụng ta có hơi lớn nhưng hành động rất nhanh nhẹn, một mình đi vào thành cũng không vấn đề." Bác tẩu hơi do dự, đúng là nàng ấy muốn ở lại chống người Mang Di cùng phu quân, bất kể sống chết, cuộc đời nàng ấy cũng không muốn tách rời phu quân một lần nữa. Cho dù đã chết, hai phu thê bọn họ trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Bác tẩu theo bản năng sờ súng gây mê trong ngực, mặc dù nàng ấy không mở miệng nói, nhưng suy nghĩ của nàng ấy bị Hát Trì Nhiễm thu hết vào mắt. "Bác tẩu, tẩu nghe ta. Tình huống hiện tại khẩn cấp, huống chi trong tay tẩu còn có vũ khí lợi hại như vậy. Nếu không thể phát huy tác dụng thì rất đáng tiếc." Bác tẩu hoàn toàn bị dao động, tuy nhiên nàng ấy vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Nàng ấy lấy súng gây mê trong ngực giao cho Hát Trì Nhiễm. "Cửu đệ muội, muội cầm lấy cái này, trên đường có thể dùng để phòng thân. Ta sẽ dùng cuốc giống như những thôn dân kia." Bác tẩu không biết trong tay Hát Trì Nhiễm có loại vũ khí này hay không. Lúc nàng ấy gọi nàng ra khỏi cửa, cửu đệ muội vẫn trong dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, chắc chắn không kịp mang vũ khí ra ngoài. Để nàng đi vào thành một mình vốn là đã là vi phạm lệnh của bà. Nếu như lại để một nữ nhân có thai dưới tình huống tay không một vật phòng thân đi một mình, e rằng trong lòng nàng càng áy náy. Trong không gian của Hát Trì Nhiễm muốn bao nhiêu súng gây mê mà không có, nàng vốn định cự tuyệt nhưng lại lo lắng một khi bản thân cự tuyệt, bác tẩu lại thay đổi chủ ý thì mất sẽ nhiều hơn, vì vậy nàng đưa tay nhận lấy. "Bác tẩu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tự chăm sóc mình." Bác tẩu thấy nàng nhận lấy vũ khí, thế là thở vào nhẹ nhõm. "Cửu đệ muội, ta nghe được tiếng la hét càng ngày càng gần, việc này không nên chậm trễ. Muội mau rời khỏi đây, tìm Mạnh đại nhân đi." "Được, bác tẩu cẩn thận." Hát Trì Nhiễm xoay người, giả vờ tiếp tục đi về phía trong thành. Quay đầu lần nữa, nàng thấy bác tẩu biến mất, không còn bóng dáng. Những thôn dân tham chiến kia cũng đều chạy về phía chân núi. Hát Trì Nhiễm phải quyết quay trở lại. Chỉ có điều, nàng phải tìm cách né tránh, nếu để cho người nhà phát hiện sẽ rước lấy phiền phức. Mặc dù Hát Trì Nhiễm mang thai nhưng bản thân lại không yếu ớt, lúc mà Cửu Diệp không nhìn thấy nàng thường xuyên tập thể dục, vì vậy cho dù hiện tại nàng ôm bụng lớn nhưng hành động không lộ vẻ cồng kềnh. Nàng cố ý không đi đường lớn mà tìm theo âm thanh ở đồng ruộng nơi ít người đi ra. Tiếng gào thét cùng với tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, còn có âm thanh đổ sắt va vào nhau. Hách Trì Nhiễm biết nơi này cách hiện trường đánh nhau không xa, nàng cũng không có liều lĩnh chạy tới mà là cẩn thận lắng nghe những âm thanh đó, dự định căn cứ vào điểm này để phán đoán tình hình chiến đấu. Mà Cửu Diệp từng nói khẩu âm người Mang Di gần giống người dân Tây Bắc, nhưng mà cũng có một điểm khác biệt, đó chính là người Mang Di sẽ xưng là tai. Vì vậy Hách Trì Nhiễm thông qua chữ này xác định người bên nào đang nói, tiếp tục thăm dò từng chút, lén lút đi về phía trước, âm thanh truyền vào tai càng ngày càng gần. Lên cho tai, giết hết những kẻ liều mạng này, đến lúc đó hết thảy trong thôn đều thuộc về chúng ta. Các người đừng hòng. Đây là tiếng của bác ca. Hách Trì Nhiễm nghe rõ, lúc bác ca nói chuyện giọng hơi khàn khàn, có thể thấy giờ phút này trong lòng hắn cũng không hề bình tĩnh. Hơn nữa từ trong tiếng reo hò, Hách Trì Nhiễm có thể xác định ít nhất có 500 người trở lên, gộp cả nam nhân trung niên ở thôn Tây Lĩnh cũng chỉ hơn 100 người. Có thể thấy lần này Mang Di thật sự muốn động binh khí. Chỉ có bây giờ nàng không thấy được dáng vẻ của người Mang Di, không biết tột cùng bọn họ là dân chúng bình thường tổ chức cùng nhau hay là quân đội chính quy. Ngay sau đó nàng lại nghe được giọng của nhị tẩu. Nương, vũ khí của chúng ta lợi hại, không bằng lấy ra dùng đi. Giọng nhị tẩu lớn, Hách Trì Nhiễm có thể nghe rõ. Mặt lão phu nhân trầm ổn lễ độ, trước nay nói chuyện chưa bao giờ cao giọng, cho nên Hách Trì Nhiễm vẫn không nghe thấy bà trả lời như thế nào. Nhưng mà một lúc vẫn chưa có tiếng súng gây mê vang lên, nàng có thể kết luận hẳn là bà ngăn cản hành động của nhị tẩu. Từ đó cho thấy tình huống chiến đấu không hề nguy cấp, nếu không bà sẽ không ngăn cản mọi người sử dụng súng gây mê. Bà làm vậy cũng là cân nhắc chu toàn. Dẫu sao loại vũ khí như súng gây mê quá mức nghịch thiên, nếu không phải trường hợp nguy hiểm tính mạng, bà không muốn rước lấy phiền toái cho gia đình. Nếu chiến sự không căng thẳng như trong tưởng tượng, Hách Trì Nhiễm dứt khoát lại tiến gần hơn chút. Nàng định âm thầm quan sát, chỉ cần không bị người nhà phát hiện được. Nàng tiếp tục đi về trước một đoạn, nấp phía sau một cây đại thụ. Tầm mắt nơi này cực tốt, có thể thấy rõ tình huống phía trước. Bác ca dũng mãnh nhất, quờ đại đao, có thể thấy một đao chém xuống, tiễn một người xuống hoàng tuyền. Thất ca cũng không kém, hắn đã thấy nữ quyến nhà mình cũng chạy tới về bảo vệ các nàng không dính phải thứ máu tanh này, cho nên liều mạng chống cự, dáng vẻ không thua Mạc Sơ Hàn. Mặc dù các nữ quyến Mạc gia không tiến lên chém giết địch nhân cùng hai vị nam nhi, nhưng từng người dưới sự hướng dẫn của Mạc lão phu nhân bày trận chờ đợi, giấu súng gây mê dưới ống tay áo, từng giây từng phút chuẩn bị công kích. Trước khi thấy hiện trường đánh nhau, Hách Trì Nhiễm đã đoán được số người Mang Di. Nàng cho rằng với đội ngũ như thế này không thể nào là dân chúng bình thường, nhưng khi nàng tận mắt chứng kiến lại là cảnh tượng khác. Người Mang Di này ăn mặc không thống nhất, nhìn chẳng khác gì dân chúng bình thường. Có điều nàng cảm thấy cách tấn công những người này không đơn giản như những dân chúng bình thường, thật nhìn trông vô cùng đều đặn. Còn có 100 chú chó chăn cừu của nàng, tất cả đều đến chi viện. Không cần hai huynh trưởng gọi, tất cả bọn chúng cũng sẽ tấn công những kẻ xâm nhập. Tuy bọn Mang Di không làm được gì dưới sự tấn công dữ dội của lũ chó, nhưng chắc chắn chúng đang cầm trên tay những thanh đao sáng loáng. Lũ chó liều mạng bảo vệ nhưng không tránh khỏi bị đối phương chém trúng, không kịp né tránh. Dù vậy, chúng vẫn cố gắng dùng sức lực cuối cùng cắn chặt thân xác kẻ thù, nhất quyết không thể bọn chúng chạy thoát. Những dân làng vừa chạy tới có lẽ lần đầu tiên gặp phải trận đấu của những kẻ Mang Di như vậy. Nếu không phải Triệu Lý Chính vẫn còn tỉnh táo kêu gào mọi người cùng nhau xông lên, thì sợ rằng bọn họ đều sợ tới đơ người. Thế nhưng khi nghĩ tới việc quê nhà bị giày xéo bởi kẻ Mang Di, tức thì họ xốc lên tinh thần chiến đấu, cầm cuốc lao về phía trước. Tiếng la hét dưới chốc càng ngày càng lớn. Huynh đệ Mạc gia và đàn chó thế như trẻ tre,